Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 772, mẫu thân thân thúc thúc. Lâm Phàm móc ra an ủi chúng nữ được bình tức. Không lâu, lục đảo bên tập kích Konoha, bị Lâm Phàm giết chết, thu hoạch Conan một viên, lục đảo bên xuất hiện. Khiến ngũ đại quốc xuất hiện nguy cơ. Kage cấp đi nước trung lập thiết chi quốc tham gia ngũ ảnh hội nghị. Sasuke tập kích ngũ ảnh hội đàm. Naruto đi học tập khống chế cửu vĩ. Ngay sau đó là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bùng nổ. Hinata, Sakura, Ino, Kurenai, Anko, Karin, Shizune, Konan đi tham gia nhẫn giới đại chiến. Sunet, Mikoto, Kushina chờ nữ lưu lại bồi Lâm Phàm. Vô hạn nguyệt độc không ra, Lâm Phàm là sẽ không hiện thân. Rốt cuộc xuất hiện, Lâm Phàm nhìn ra phía ngoài thiên không. Đây chính là vô hạn nguyệt độc. Vốn là ban đêm, thoáng cái biến thành ban ngày. Ánh sáng vạn trượng, Konoha lão bách tính cùng nhẫn giả đều tiến vào trong mộng cảnh. Chỉ có Lâm Phàm cùng chúng nữ không việc gì. Bao gồm trên chiến trường Hinata chờ nữ bởi vì có Lâm Phàm bày vô hạn nguyệt độc phản biết thuật. Thức, cũng không có lâm vào trong ảo cảnh. Vô hạn nguyệt độc vừa qua, thế giới lần hai lâm vào hắc ám. Lâm Phàm vẫn còn đang chờ. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể dựa vào một cái thẻ khiến Osusuki sáng chói 20 đêm phục sinh. Nhưng hắn chính là không có làm như vậy. Khiến Osusuki Kaguya như nội dung cốt truyện giống nhau phục sinh. Như vậy mới thú vị. Rốt cuộc chờ Lâm Phàm cảm nhận được Osusuki Kaguya chakra thời điểm. Hắn nói, các ngươi ở nơi này chờ thoáng cái. Ta đi một chút sẽ trở lại. Sunet hỏi, lão công, ngươi là đi tìm Osusuki Kaguya sao? Không sai, Lâm Phàm nói. Nói xong. Lâm Phàm biến mất ở chúng nữ trong tầm mắt. Thời không gian nhẫn thuật phát động. Hắn đi tới Hinata bên cạnh. Sakura chờ nữ để thực tại. Bộ trưởng lão công, Kurenai, Shizune chờ nữ la lên. Hết thảy nên kết thúc. Lâm Phàm bay ra phong nô tạp hướng Osusuki Kaguya chiếu đi. Hiu, hắn xuất hiện ở Naruto cùng Sasuke bên người. Sử dụng ảo thuật để cho bọn họ thủ hộ cái thế giới này. Trở thành hắn một cái khác loại nô lệ. Không, soát. Osusuki Kaguya bị siêu cấp phong nô tạp phong ấn lại. Cái này siêu cấp phong nô tạp đối Lâm Phàm đều có nhất định uy hiếp. Chớ nói chi là Osusuki Kaguya. Sự tình giải quyết. Lâm Phàm mở ra vô hạn nguyệt độc. Khiến Kakashi xem ngốc. Lâm Phàm mang theo trùng nữ, thuận tiện ở trên chiến trường lục soát mỹ nữ, đem các nàng bỏ vào đồng tước thai bên trong, bao gồm Kurenai đám người, trở lại Konoha, khiến Sunet chờ nữ đi vào. Hắn cũng tiến vào bên trong, ăn ngốn nghiến, tình ý triền miên, thao thao bất tuyệt. Mấy tháng sau đó, Lâm Phàm kim đan số lượng đạt tới 30 miếng. Hắn bắt đầu để cho thủ hạ thống trị cái này Hokage thế giới. Chính mình ngồi mát ăn bát vàng. Đón lấy, Lâm Phàm bắt đầu tu luyện thiên lý nhãn. Chờ thế giới bị thống trị, Lâm Phàm đạt được khen thưởng. Trong đó tốt nhất là 9 sinh phản đồng hỗn độn thánh thể công. Có thể tu luyện tới Hồng Trần Tiên. Sau ngưng thai công tốt gấp 10.000 lần. Đây là một loại tu luyện sẽ không trở nên già thần công. Có thể tuổi thọ xem cá nhân trạng thái. Tướng mạo không thay đổi. Tầng thứ hai đại đế cảnh giới trọng tu. Sẽ biến thành hài đồng trạng thái. Cụ thể như ít. Hỏi qua hệ thống sau. Là 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên. 15-16 tuổi đối hệ thống mà nói là hài đồng. Đối đại nhân tới nói cũng là hài đồng. Nhưng nghiêm khắc phân chia là thiếu niên giai đoạn. Đây là việc tu luyện càng trẻ công pháp. Cuối cùng bảo trì tại trẻ tuổi trạng thái một loại vô thượng thần công. Thành tựu vô thượng hồng trần tiên. Một năm sau, thiên lý nhãn đạt tới tầng thứ hai, xuyên thủng quỷ thể, minh biện thật giả, có thể thấy 50000 mét chuyện bên ngoài vật, có thể nói là tương đối lợi hại. Hồng hoang mặt đất, hở một tí chính là mấy triệu cây số, 50000 mét khoảng cách thật không coi vào đâu. Lâm Phàm ở cái thế giới này dừng lại cũng là rất dài. Tiếp lấy bắt đầu đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng chính là Hoàng đế nội kinh, tầng thứ ba luyện thần phản hư. Đây là một loại cổ pháp, cần dần dần tiến dần, không thể lơ là, có các loại tinh thần phương diện năng lực, nguyên anh đạo đối Lâm Phàm mà nói không coi vào đâu. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng, hắn liền hoàn thành quả thứ nhất kim đan nguyên anh. Cái này cùng nguyên thai công có chút tương tự, ngược lại là có thể lẫn nhau tham khảo, không sai biệt lắm có thể rời đi cái thế giới này. Số lớn nữ tử tiến vào đồng tước thai, biến thành Lâm Phàm nô bộc, chính đang uy hiếp thế giới ngược lại là nam tính nhẫn giả. Bất quá không sao, có nhiều như vậy nữ tính tồn tại, cái thế giới này nam lật không nổi đợt sóng tới. Từng tái từng cái thẻ xuất hiện, lục đạo tiên nhân phục sinh, lại bị Lâm Phàm giết chết. Tiếp theo là Osusuki Kaguya, lại tiếp theo là Osusuki nhất tộc. Lâm Phàm đạt được rất nhiều khen thưởng, có thể phần lớn khen thưởng hắn đều có. Đem những này uy hiếp tiêu diệt hết, Lâm Phàm mới có thể yên tâm rời đi. Đi Boruto Hokage thế giới. Lâm Phàm xuất hiện ở thời đại mới Hokage đại trên lầu. Lập tức ở chung quanh vài tầng kế tiếp kết giới, không khiến người ta quấy rầy hắn thưởng thức hiện đại hóa thành phố Konoha thôn. Nên dùng thân phận gì hành tẩu cái này Hokage thế giới đây? Lâm Phàm lâm vào trầm tư, luôn dùng bộ giáo dục bộ trưởng, cảm giác vô cùng điệu giới. Vậy chỉ dùng chung kết lần thứ tư chiến tranh. Giải cứu nhẫn giới Super Heroes là ta giết chết Osusuki Kaguya. Cái thân phận này không sai. Quyết định chính là ngươi. Lâm Phàm khó có được trung nhị một lần. Thẻ xuất hiện, Lâm Phàm thân phận xác định. Soát, hắn xuất hiện ở kêu người trong nhà. Gõ gõ, người nào? Hiyata thiếu phụ thanh âm. Ta, Lâm Phàm cười nói. A, là... Hinata mở cửa nhìn một cái, kinh ngạc nói, Lâm Phàm đại nhân, làm sao ngươi tới, nhanh ngồi một chút. Lâm Phàm lập tức bắt Hinata tay, khiến Hinata dọa cho giật mình. Lâm Phàm nói, ngươi đôi tay này lúc trước đều là đánh bát quái trưởng, hiện tại biến thành bà chủ gia đình, rửa chén tay, mẹ, là ai đây? Hoa Hướng Dương thanh âm. Lâm Phàm buông ra 500 Hinata tay. Hinata nói, mau xuống đây, xem ai tới. Hoa Hướng Dương từ thang lầu đi xuống, thấy Lâm Phàm vô cùng khiếp sợ, la lên, là cứu vớt thế giới anh hùng Lâm Phàm đại nhân. Quá tốt, Lâm Phàm đại nhân, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hoa Hướng Dương trong nháy mắt trở nên thập phần vui vẻ, khiến Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn. Mỗi một lần thân phận trở nên nhiều, luôn có đặc biệt vận mệnh quỹ đạo đang vận chuyển, sao chính hắn tính còn chuẩn, mỗi lần bị hệ thống như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị thoáng cái. Cũng là không tệ, tới thúc thúc ôm một cái, Lâm Phàm đưa ra tay, Hoa Hướng Dương trực tiếp nhảy đến trong lòng ngực của hắn. Lâm Phàm thúc thúc, ngươi là cứu vớt thế giới Super Heroes. Ta thường thường nghe mẫu thân, còn có ba ba nói qua đây, trong phòng ta có ngươi rất nhiều đồ chơi. Hoa Hướng Dương thiên chân khả ái nói, a, nguyên lai còn có hắn đồ chơi. Lâm Phàm không nói gì, đây chẳng phải là sẽ bị tiểu bằng hữu chơi hư, sao? Thật nha, xem ra Hoa Hướng Dương rất ưa thích thúc thúc, hoan nghênh thúc thúc tới nhà ngươi làm khách sao? Lâm Phàm cũng làm bộ như một bộ thúc thúc dáng vẻ. Hỏi, đương nhiên rồi, ta hy vọng thúc thúc ở tại nhà chúng ta. Cho ta nói rất nhiều cố sự. Hoa Hướng Dương mục đích là cái này. Lâm Phàm cảm thấy buồn cười. Lâm Phàm nói, ngươi không là ưa thích thúc thúc sao? Tại sao không có thân thúc thúc nha? Mẹ ngươi lúc trước chính là thường thường thân thúc thúc nha. Mẹ thân thúc thúc. Hoa Hướng Dương nhìn về phía Hinata, khiến Hinata có chút xấu hổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.